Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, Lục Y Nữ Tử. Tiết Hồng Tuyến là nhiếp gia, sát thủ Đường Chính là nhiếp gia kinh doanh lên sát thủ cơ quan. Trên giang hồ uy danh hiển hách, từ sát thủ Đường ban phát ra nhằm vào Lục Thanh Bình ám sát nhiệm vụ. Nhiếp gia làm sát thủ Đường trực hệ trưởng khống giả, có cực cao xác suất biết là ai ban phát. Lục Thanh Bình mặc dù trước đó nói không thèm để ý là cái kia một nhà ra tay với hắn, đem cái kia tam đại thế gia đều phân chia tiến mình địch nhân trận doanh, sau đó đem Chu Quân Bạch cùng Văn Thần Phong đều tuần tự đánh giết. Nhưng nếu là có thể từ Tiết Hồng Tuyến trong miệng biết được vậy chân chính hung thủ, tự nhiên sẽ không muốn biết. Cái này muốn nhìn Tiết Hồng Tuyến phải chăng đủ tư cách biết sâu như vậy sát thủ Đường tư liệu. Còn phải xem nàng có nguyện ý hay không nói cho Lục Thanh Bình. Sát thủ Đường đối với người ủy thác thân phận, từ trước đến nay đảm bảo rất nghiêm mật. Bọn họ lấy sinh ý chí thượng lý niệm đến kinh doanh sát thủ Đường. Người ủy thác chính là sát thủ Đường tiền tài nơi phát ra. Là áo cơm phụ mẫu, một khi phá cái quy củ này, không khác tại tổn thương sát thủ Đường tín dự. Tại thế tử nhìn chăm chú, Tiết Hồng Tuyến trắng muốt khuôn mặt toát ra trần trờ, trông thấy thiếu nữ mặc áo đen cái biểu tình này, Lục Thanh Bình trong lòng liền có ít, nàng quả nhiên là rõ ràng một chút, nhưng không có mở miệng. Hiển nhiên là sát thủ Đường quy củ cùng tín dự để nàng một khi mở miệng nói ra, sẽ để cho gia tộc xuất hiện tín dự nguy cơ. Lục Thanh Bình thấy thế, gác tay nhìn về phía dưới chân hai cỗ thi thể, nói cùng không nói, đều xem tại ngươi, bất quá, có chuyện ngươi đã cũng nghe nói. Đại Tùy triều đình đã bắt đầu đối với tam đại gia tộc hạ thủ. Thiếu niên xoay người lại, nhìn xem Tiết Hồng Tuyến nói, ta cơ bản có thể kết luận màn này sau mua hung giết người chính là Nam Tùy tam đại cổ lão thế gia. Bên trong đó một cái này tam đại cổ lão thế gia trên phiến đại địa này tồn tại không? Được bao lâu? Đối với điểm này, ta cũng không hoài nghi. Đây là tại nhắc nhở Tiết Hồng Tuyến, cái kia tam đại thế gia dù sao không có bao nhiêu thời gian. Coi như nói, cũng không cần sợ ảnh hưởng sát thủ Đường tín dự đã đổ xuống thế gia, đồng thời không có truy cứu sát thủ Đường tiết lộ bí mật năng lực. Đối với ngươi ban bố nhiệm vụ ám sát chính là Cửu Hoa Châu Lê gia. Đồng thời, tại ta tiến vào luân hồi trước đó, bọn họ lần nữa ban phát một cái nhiệm vụ, ban thưởng so với lần trước phong phú 3 lần. Đối ngươi sát ý tăng lên tới nhất định phải diệt trừ ngươi trình độ. Thiếu nữ mặc áo đen vuốt ve, từ phương nghệ tử túi chữ vật bên trong lấy ra một thanh dao găm. Nói, cái này người ủy thác tin tức, quan hệ đến sát thủ Đường cùng nhiếp gia danh dự. Lúc đầu ta không có khả năng nói cho ngươi, nhưng ta hiện tại nói cho ngươi nguyên nhân. Không phải ngươi nói cái gì tam đại thế gia tất nhiên rơi đài. Không cần sợ truy cứu, mà là bởi vì, hôm nay ngươi đã cứu ta tính mệnh, cổ chi thích khách, trọng ân nghĩa, phí hoài bản thân mình chết, ơn chi ngộ, ân cứu mạng, gặp ân tất báo, khoái ý ân cừu, cái này ngàn năm nhiều đến nay vị kia nổi danh nhất thích khách. Cũng là bởi vì thụ một người ân tình, cuối cùng lựa chọn vì người kia xâm nhập nguy cơ trùng trùng Ngô Vương cung. Biết rõ coi như đi ám sát thành công, tự thân cũng hẳn phải chết, lại vẫn như cũ là vì báo ân, tiêu sái mà đi, cuối cùng ân tận, bị đế tử về sau ngàn vạn Ngô người giận mà vây giết. Lê gia, biết được ra tay với mình gia tộc thân phận, Lục Thanh Bình ánh mắt lãnh sắc lóe lên, lúc trước đánh chết Chu Quân Bạch cùng Văn Thần Phong. Duy chỉ có chính là lọt mất Lê Gia Lê Tiêu, không nghĩ tới hết lần này tới lần khác đi nhắm vào mình cừu nhân. Nghe được Lê Gia tại mình tiến vào luân hồi trước sau, Vậy mà lần nữa tại sát thủ đường ban bố nhiệm vụ ám sát. Gia tộc này đối với hắn sát ý hừng hực, hiển nhiên nhất định muốn chơi chết hắn mới bằng lòng bỏ qua. Lục Thanh Bình cũng đồng dạng không che giấu đối với gia tộc này sát ý. Cảm ơn, Lục Thanh Bình đối với thiếu nữ mặc áo đen nói khẽ một câu. Sau đó nói, tốt, chúng ta bây giờ đi tìm Mạnh sư tỷ bọn họ tụ hợp đi. Hy vọng bọn họ đồng thời không có gặp được cái kia một cái khác luân hồi trong đội ngũ người. Bị, mình giết chết Tiết Dương đứng hàng đương thời thanh niên vị thứ bảy. Nhưng Lục Thanh Bình tuyệt không cho là hắn chính là cái kia đối địch trận doanh số một chiến lực. Nếu như mình mới vừa vào sự kiện liền giết chết đội ngũ kia bên trong thứ nhất hào chiến lực. Cái kia đội ngũ thực lực tổng hợp như vậy kém cỏi. Nhiệm vụ này liền không gọi được có đối kháng tính chất. Cái kia một đội ngũ bên trong tuyệt đối còn có người cường đại hơn. Cũng không biết đến trình độ nào. Bọn họ trong đội ngũ số một chiến lực sẽ là đương thời thanh niên bên trong trước ba bên trong người sao? Như vậy nói cách khác Lý Bất Ngôn, Ôn Thiên Mệnh mấy khẽ đếm hai đương đại thiên kiêu. Cũng có thể là trong luân hồi người, Ôn Thiên Mệnh thậm chí còn là Mạnh sư tỷ sư huynh. Như thật hắn cũng là trong luân hồi người, đồng thời tiến vào sự kiện lần này. Chẳng phải là muốn Mạnh sư tỷ cùng hắn đồng môn thủ túc tương tàn. Giấu trong lòng như thế tâm tư Lục Thanh Bình trên đường đi cùng Tiết Hồng Tuyến lại không khác lời. Nói, đi đường nửa đường, truyền âm ngọc giản kịch liệt lấp lóe. Ngô Lăng bên kia cùng Vũ Trĩ cũng gặp được đối địch đội ngũ người. Bộc phát một trận đại chiến, nhưng may mắn hai người lấy thụ thương làm đại giá. Tạm thời thối lui, cái này có bọn họ xem thường Ngô Lăng tu vi nguyên nhân. Ngô Lăng kim tiên tử là cảnh giới tu vi bên ngoài không thể khống nhân tố. Giết đối địch trong đội ngũ một trở tay không kịp. Bất quá, từ lần này tao ngộ chiến đạt được. Cái kia một đội ngũ thực lực tổng hợp đều muốn càng cường thịnh một chút Lục Thanh Bình đội ngũ. Thời gian một ngày, từ ban ngày đi đường đến ban đêm. Lục Thanh Bình đêm tối đi gấp, tại trên trấn cùng Tiết Hồng Tuyến mua hai thớt khoái mã. Đi suốt đêm đến Mạnh Châu Thành, lúc đó đã là ngày hôm sau tảng sáng thời điểm. Lục Thanh Bình đội ngũ còn lại 7 người hội hợp. Mọi người nhìn Lý Bạch Điệp thiếu thốn vị trí cùng Ngô Lăng. Vũ Trĩ thương thế trên người, đều có chút bầu không khí yên lặng. Bất quá may mắn tại Lục Thanh Bình sau đó nói ra hắn chém giết đối địch trận doanh hai người về sau. Vì mọi người nhấc lên tâm khí, chúng ta lần này gặp phải đội ngũ, thực lực mạnh mẽ, rất có thể thực lực tổng hợp so chúng ta cao hơn bên trên không ít. Còn không tính thần bí chưa xuất hiện cái kia một đội ngũ bên trong đệ nhất cường giả. Nhưng chúng ta cũng không cần nhụt chí. Hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là đi Đại Xà Hương tìm tới ở nơi đó dạy học Trần Ngọc Kinh. Trước tiếp xúc nhiệm vụ, sau đó lại làm tiến một bước kế hoạch an bài. Mạnh Hàn Thiền vì mọi người mạnh đánh tâm khí, đối địch trận doanh thực lực tổng hợp, từ những người khác phát giác được áp lực. Nhưng dù sao hiện tại bên kia chết người so với mình bên này còn nhiều một cái. Cho nên, cũng không tính quá mức tuyệt vọng. Dựa theo đề nghị của Mạnh Hàn Thiền, một chuyến 7 người lại lần nữa đi đường suốt đêm. Rốt cục tại ngày thứ 2 giữa trưa thời điểm đuổi tới nhiệm vụ địa điểm Đại Xà Hương, Lục Thanh Bình nhìn xem cái này sơn thủy ở giữa con đường gập ghềnh, lộ ra một cỗ hiểm ác cảm giác. Từ địa thế đến xem, ở chỗ này người miền núi cơ bản đều là ít hơn so với ngoại giới câu thông. Chính là Chu Thừa Hoàng lão tiên sinh tỉ mỉ vì hai cái truyền nhân lựa chọn, dân phong không thay. Đổi, rừng thiêng nước độc ở giữa. Người cái này tộc đàn, là quần cư tính, một khi một nhỏ nhóm người cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ, liền sẽ trở nên rất phong bế, không dung hợp tại phổ thế đạo đức luân lý, không người ước thúc phía dưới. Liền sẽ cùng chưa khai hóa trước đó xã hội nguyên thủy đồng dạng. Không có lễ nghi đạo đức. liền đối với một vài thứ không có lòng kính sợ. Nhưng ở Lục Thanh Bình một đoàn người tiến vào đại xa hương về sau, lại quỷ dị cảm nhận được không khí nơi này, đồng thời không có loại kia trong ấn tượng lạnh lùng thôn trang, cực độ bài ngoại, mười phần cảnh giác ngoại nhân tình huống. Bọn họ vậy mà trông thấy có ít người dùng tiêu chuẩn nho môn lễ tiết hướng bọn họ chào hỏi. Mấy người ánh mắt đều hơi sáng. Xem ra đây chính là Trần Ngọc Kinh đã qua một năm thành quả. Luân hồi không gian bối cảnh tin tức. Không có sai, nơi này một năm trước khẳng định là thiết lập bên trong rừng thiêng nước độc nơi. Nhưng bọn hắn hiện tại tiến đến nhìn thấy lại là hơi có vẻ ấm áp nông thôn. Người người trên mặt đều mang một chút hòa khí. Dùng thời gian một năm, đem rừng thiêng nước độc người miền núi tính nết cải biến đến loại trình độ này. Trần Ngọc Kinh quả nhiên không đơn giản. Có một câu gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Nhưng mà Trần Ngọc Kinh chân chính đem nho môn giáo nghĩa hoàn toàn thay đổi thành công. Theo nho môn, thiên hạ không gì không thể giáo hóa người. Người cùng cầm thú bản chất nhất khác nhau chính là người biết lễ nghi, biết xấu hổ, hiểu thiện ác. Khó trách Trần Ngọc Kinh tiên sinh cuối cùng có thể đảm nhiệm Hương Sơn Thư viện viện chủ. Loại này nhân cùng chồng người lý niệm, hoàn toàn dán vào Hương Sơn Thư viện nho học chính thống. Mạnh Hàn Thiền tán thán nói, bảy người nghe ngóng con đường về sau, biết Trần Ngọc Kinh tại Đại Xa Hương mở một gian tư thục học đường, giáo một đám đệ tử. Lục Thanh Bình bảy người lấy mộ danh bái phỏng thân phận tiến đến bái kiến. Tư thục học đường thiết lập ở Đại Xa Hương nông thôn trung ương. Nhưng ở Lục Thanh Bình mấy người đến học đường cổng thời điểm, đã thấy đến một đám học sinh đều ở trong viện ngồi, thậm chí đều không có đọc sách. Xin hỏi, Trần Ngọc Kinh tiên sinh ở đây sao? Lục Thanh Bình có lễ phép mà hỏi. Lục Thanh Bình mấy người đến gần thân ảnh sớm đã bị các học sinh trông thấy. Có một cái áo vải thiếu niên chỉ học đường. Tiên sinh ở bên trong tiếp đãi một cái bái phỏng khách nhân. Nói dứt lời về sau, áo vải thiếu niên tò mò hỏi, các ngươi cũng là tới bái phỏng tiên sinh sao? Đang Lục Thanh Bình gật đầu, muốn hỏi lại cái gì thời điểm, Trần Ngọc Kinh, ngươi thật không rõ ràng Tô cô nương lần này đi về sau là kết quả gì sao? Một thanh âm thanh lệ thiếu nữ thanh âm the thế kêu lên, mang theo mười phần tức giận cùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Song Nhi, một đạo nhàn nhạt nữ tử thanh âm nói, chúng ta nên đi, Tô cô nương, đi. Sau đó, tại Lục Thanh Bình mấy người cùng bên ngoài học đường các học sinh ánh mắt nhìn chăm chú. Một người mặc màu xanh nhạt váy áo nữ tử chậm chậm từ trong học đường đi ra. Nữ tử này thân hình cao gầy, dung mạo tuyệt lệ, lại lộ ra một cỗ kiên cường tự tin khí chất. Sau khi đi ra, mắt tại Lục Thanh Bình mấy người trên thân dừng lại một cái chớp mắt. Sau đó đứng thẳng tại chỗ, lưng không xoay người đối trong thư viện nói, Trần Ngọc Kinh, không có trả lời. Lục y nữ tử khóe miệng chảy ra mấy phần lãnh ngạo, lại không quay người, nhìn xem Lục y nữ tử kia rời đi bóng lưng. Mạnh Hàn Thiền bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, bí mật truyền âm Lục Thanh Bình, nói, nàng, không phải là Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?